không cần anh, để cho mắt môi anh buồn, để những phút hờn ghen còn trong trái tim em. Em không cần anh, vì nay có ai kia rồi, chỉ có bóng hình anh lặng lẽ với đơn côi. Taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn, hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu, và nhiều đau khổ trong tình yêu mà người ta vẫn thường mơ. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa, về đâu để thấy chiếc hôn còn luôn bên mình, về đâu để có những khi anh đã vui cùng em. Đêm nay mưa rơi trên ô kính xe làm cho lòng anh thêm bao yêu thương nhớ đến em, nhưng mà em đâu cần, khi xưa đôi ta vẫn bên nhau cho dù bất cứ đâu, vì mà giờ này chỉ có taxi mình anh. Không còn thương, không còn vương vơ nhiều, những chiếc taxi xuyên màn đêm cứ được nhìn trong quả. Bánh xe càng lăn lăn càng nhanh, lòng anh càng buồn đau, biết phải làm sao khi cô đơn trên taxi ngồi buồn. Em không cần anh, để cho mắt môi anh buồn, để những phút hờn ghen còn trong trái tim em. Em không cần anh, vì nay có ai kia rồi, chỉ có bóng hình anh lặng lẽ với đơn côi. Taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn, hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu, và nhiều đau khổ trong tình yêu mà người ta vẫn thường mơ. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa, về đâu để thấy chiếc hôn còn luôn bên mình, về đâu để có những khi anh đã vui cùng em. Đêm nay mưa rơi trên ô kính xe làm cho lòng anh thêm bao yêu thương nhớ đến em, nhưng mà em không cần, khi xưa đôi ta vẫn bên nhau cho dù bất cứ đâu, vậy mà giờ này chỉ có taxi mình anh. Oh, oh, anh nhớ em nhiều. Oh, oh, oh. Đêm nay mưa rơi trên ô kính xe làm cho lòng anh thêm bao yêu thương nhớ đến em, nhưng mà em không cần, khi xưa đôi ta vẫn bên nhau cho dù bất cứ đâu, vậy mà giờ này chỉ có taxi mình anh.